Hoành Tảo Hoang Vũ tập 178. Lúc bây giờ Hỏa Quỳ nhổ ra một đạo sóng lửa thật dài, dưới chân đột cục động rồi, hướng về Lâm Lạc bước ra một bước. Mọi thứ khó khăn nhất là đi đến bước đầu tiên, quyết tâm làm sẽ gặp càng ngày càng kiên quyết hơn. Quả nhiên, bộ pháp của Hỏa Quỳ càng lúc càng nhanh, chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng. Cái đầu hung thú này vốn là rất nặng, toàn lực chạy trốn lập tức chấn được sơn bằng địa liệt, bành bành mấy tiếng. Từng đạo địa hỏa từ trong kẽ đất cuồng bắn ra giống như suối phun. Chết đi, chết đi! Chư Giả Chi hai mắt trợn lên. Hắn muốn thấy một màn như vậy đã không phải là sự tình một ngày hai ngày. Hỏa Quy cuồng loạn sồng tới, miệng hơi mở ra, nhổ ra một đạo hỏa diễm thật dài hướng về Lâm Lạc phun tới. Nơi này hoàn cảnh chung quanh coi như là đáng sợ. Hỏa diễm rừng rực, thậm chí để cho Thất Tình Thần Vương cũng phải muốn cất bước khó khăn. Nhưng so sánh với Hỏa Quy phun ra một đạo hỏa diễm này lại kém xa vô cùng. Một đạo hỏa diễm này chính là bạch hỏa. Lâm Lạc vẫn không nhúc nhích, mặc hỏa diễm đầy trời đánh úp lại. Sự tinh quỷ dị xuất hiện, đạo hỏa diễm này phảng phất bị một đoàn nước trong chụp tới và lập tức dập tắt. Không, không phải là dập tắt, chứ giải chỉ thấy rõ ràng đạo hỏa diễm này là bị Lâm Lạc hấp hút tới toàn bộ mới sẽ xuất hiện một loại ảo giác bị đột nhiên dập tắt. Làm sao có thể? Chứ giải chỉ nghẹn họng nhìn trân trối. Nếu như nói Lâm Lạc một quyền oanh nát đạo liệt diễm này mà nói, hắn ngược lại không có kinh ngạc đến như thế, bởi vì hắn cũng có thể làm được, chỉ cần thực lực đủ là được. Nhưng không động một ngón tay liền hóa giải công kích đáng sợ như vậy, cuối cùng là loại thủ đoạn gì? Hắc động pháp tắc ư? Không giống, Lâm Lạc căn bản không có hóa thân hắc động. Hơn nữa càng mấu chốt chính là Chư Giả Chi không có cảm ứng được trên người Lâm Lạc có lực lượng gì chấn động chút nào. Luận về chiến lực, hắn kỳ thật đã không phải là đối thủ của Lâm Lạc, nhưng trên cảnh giới nếu so với Lâm Lạc cao hơn lại là sự thật. Lâm Lạc không có sử dụng lực lượng bản thân, đây tuyệt đối không thể gạt được Chư Giải Chi. Đúng là như thế đấy. Chư Giải Chi vẫn có thể trăm bối không giải thích, cập đến độ sắp đem đầu bắn cho nát ra. Tại sao phải như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sau khi Hỏa Quy đánh ra một kích, đã là hùng tính đại phát, nó sẽ không như Chư Giải Chi bởi vì nghỉ không ra mà phát điên lên, sợ hãi mà lập tức khởi xướng đợt công kích đáng sợ thứ hai rồi đến đợt thứ ba. Lâm Lạc căn bản không cần trốn tránh, thôn vệ chi thần so với hắc động pháp tắc càng cường đại hơn, càng thêm biến thái ở chỗ, hắn thôn vệ lực lượng cũng không có hạn mức cao nhất. Cái này cùng với sự ánh tuyết, hư vô chi thần đồng dạng, hoàn toàn cùng cảnh giới không có vấn đề gì. Không phải chí tôn ra tay thì thiên hạ không người nào có thể đả thương. Thôn vệ pháp tắc đã trở thành một loại thể chất của Lâm Lạc, mà loại thể chất này sẽ cùng huyết mạch của hắn truyền thừa xuống dưới. Trên thực tế, từ Lâm Tương Lam bắt đầu, toàn bộ Lâm gia đều có huyết mạch như vậy, cùng với sự ánh tuyết kế thừa hư vô chi thần của Loạn Không Chí Tôn đồng dạng. Khác nhau là ở chỗ nồng độ huyết mạch mà thôi. Đoạn chừng năm đó Lâm Tương Lam cũng không phải hạt giống si tình gì, mà là nhi nữ thành đàn cùng Kim Nguyên Chí Tôn đồng dạng. Cái này mang đến hậu quả là huyết mạch hậu đại cao thấp không đều nhau. Bởi vậy sau khi Lâm Tương Lam vẫn lạc, Lâm gia đền không gượng dậy nổi, cuối cùng nhất chạy trốn tới hạ giới. Mà lúc này Lâm Lạc ngang trời xuất thế, hắn có được huyết mạch tiếp cận Lâm Thường La nhất, thậm chí có thể nói là vượt qua Lâm Thường La, thành công đưa tới Thôn Thiên Đỉnh. Nhưng cái đáng tiếc chính là bởi vì Lâm Thường La còn chưa chết, Thôn Thiên Đỉnh cũng không có chính thức nhận hắn làm chủ. Nhưng thôn phệ thể chất sớm đã đoạt truyền thừa, Lâm Lạc có được cũng chỉ là huyết mạch mà thôi. Thẳng đến lúc hắn chính thức nắm giữ thôn phệ pháp tắc mới kích thông huyết mạch có được thân thể thôn phệ. Một cách như thế nào cũng không đánh chết, đánh không tổn thương được. Trời sinh đứng ở thế bất bại, cùng đối thủ như vậy đánh nhau, không phải là muốn chết sao? Lâm Lạc nhếch miệng cười cười, hai đấm nắm lên. Hắn dưới chân bắn ra, hướng về đầu Hỏa Quỳ kia phát khởi phản kích. Hỏa Quỳ chính là cựu tinh thần vương, hơn nữa còn là hùng thú khí lực cường hoành. Lực lượng đáng sợ, nhưng lại gặp được một già hỏa càng thêm biến thái hơn, càng thêm yêu nghiệt hơn, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cho dù không có thôn phệ thần thể, đôi hệ đại đạo còn không có đột phá thần vương chi cảnh, Lâm Lạc cũng đã có được thực lực đuổi giết cựu tinh thần vương, huống chi là hiện tại. Đối với Lâm Lạc mà nói, bất luận là thôn phệ thần thể cũng tốt, lôi hệ pháp tắc cũng thế, cái này cũng không thể xem như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà chỉ là dệt hoa trên gấm, để cho hắn trở nên càng thêm đáng sợ, không thể ngăn cản. Hắn đánh ra từng quyền, mặc cho Hỏa Quỳ kia có được mai rùa, ngay cả chủ thần khí cũng chưa hẳn có thể oanh xuyên cũng vô dụng. Rất nhanh xuất hiện nguyên một đám lõm động, thậm chí là liệt ra từng đạo đường vân, tùy thời đều có thể hoàn toàn đứt vỡ. Cái này con mẹ nó vẫn là người sao? Nếu như lúc này trong miệng Trư Giải Chi cắn cái gì đó mà nói, cái kia khẳng định đã rơi xuống rồi. Hắn giật mình há to miệng, thậm chí còn có loại xúc động muốn đi dụi mắt. Lâm Lạc thật yêu nghiệt, hắn biết rõ, nhưng mà yêu nghiệt đến loại trình độ này, hắn tuyệt đối không ngờ được rồi. Tuy Lâm Lạc đại phóng dị sắc, tốc độ tu vi tăng lên nhanh đến đáng sợ, lại để cho hắn nếm qua nhiều thiệt thòi lớn. Nhưng Trư Giải Chi cho tới bây giờ sẽ không có đem Lâm Lạc phóng tới vị trí chính thức có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Trước kia Lâm Lạc liên tiếp đánh bại ba đợt tộc nhân hỏa ra. Nhưng cái kia bất quá là cấp bậc thượng thiên thần, tam tinh thần vương, mà hắn ăn thiệt thòi cũng không phải là thực lực của bản thân Lâm Lạc, mà là đối phương rõ ràng có thể triệu ra tám đầu hùng thú cửu tinh thần vương. Cái này cũng là nguyên nhân Trư Giải Chi. Tuy Lâm Lạc hận đến muốn giết cho thống khoái, nhưng cũng không có thực đem Lâm Lạc để ở trong lòng, cảm thấy tiểu tử kia bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nhưng bây giờ, Trư Giải Chi có một loại khó chịu, bị hùng hằng tát trong một bàn tay, trên mặt thật nóng rát. Nếu vị trí hai người đổi toang một phát, hắn có thể đè nặng hỏa quỷ đánh sao? Có mà cái rắm ấy. Tính toán của hắn là dẫn hỏa quỷ tới rất xa, sau đó là giết cái hồi mã thương trộm bảo vật đến tay, căn bản không có nghĩ qua cùng với hùng vật đáng sợ như vậy liều mạng. Tiểu tử này đến tột cùng là hạng quái vật gì? Đại phôi đản, sao ngươi chậm như vậy? Người xem đũng đũ đã lấy được bảo vật rồi đây này. Sư Anh Tuyết vùng vẩy một khối thạch đầu lớn chưa bằng lòng bàn tay, hiện lên màu xanh biếc, toàn thân đốt đằng lấy hỏa diễm màu xanh lá mờ mịt, chỉ nhìn lên một cái cũng để cho người ta cảm thấy khiếp sợ rồi. Cái này dĩ nhiên là độc hỏa nguyên thạch rồi, đã có lực lượng hỏa diễm lại bao hàm kỳ độc, dù là thất tinh thần vương đụng thoáng một phát cũng bị hỏa độc gây thương tích, cũng chỉ có loại hư vô chỉ thần như tiểu nha đầu mới như không có việc gì cầm ở trong tay. Ánh mắt của Trư Giải Chi quét qua, không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Đột nhiên thân hình lóe lên, tiến hướng về Sư Anh Tuyết nhào tới, một tay thò ra chụp vào độc hỏa nguyên thạch. Đây chính là bảo vật hắn chọn trúng, hơn nữa tại đây là hỏa gia bí cảnh. Bảo vật như vậy sao có thể rơi vào trong tay của Lâm Lạc? Đúng vậy, hiện tại chiến lược của Lâm Lạc ngay cả hắn cũng cảm bái hạ phong, nhưng hắn đã đoạt bảo vật bỏ chạy, Lâm Lạc đuổi được sao? Cùng lắm thì hắn ở hỏa gia trốn thêm mấy ngày, vừa vặn bồi dưỡng khối thần điệu này, chờ đợi một ngày nó chính thức đại thành. Đến lúc đó, hắn có được một kiện thiên thần khí cấp bậc cửu tinh thần vương như hộ thêm cánh, sợ ai đến chứ? Lâm Lạc dám xông vào hỏa gia hành hung hắn sao? Nếu hắn thật là dám, hỏa gia tổng cộng có 11 vị cửu tinh thần vương cũng không phải ăn chay đâu. Wow, người dám đoạt đồ vật của nữ nữ ta, xem chiêu đây. Sư Anh Tuyết hú lên quái dị, một chiêu song long đoạt châu, duỗi ra hai ngón tay trắng trắng mềm mềm, tiến hướng lấy con mắt Trư Giải Chi đầm tới. Trư Giải Chi hừ nhẹ một tiếng, tuy tiểu nha đầu có được hư vô chỉ thần, nhưng thực lực của bản thân bay ở đằng kia, dù sao chỉ là hư thần cảnh. Huống hồ, hắn cũng không có ý tứ làm Sư Anh Tuyết bị thương, chỉ là muốn đoạt độc hỏa nguyên thạch thôi. Đến đoạt đi. Sư Anh Tuyết đột nhiên vui vẻ, thân hình lóe lên, không gian thuẫn gì phát động, hết sức hòa lệ trốn tránh. Muốn nói nàng cuối cùng chỉ là hư thần cảnh, cho dù là sử dụng không gian thuẫn gì cũng khó có khả năng ở trên tốc độ nhanh hơn Trư Giải Chi. Nhưng nàng lại là hư vô chi thân, Trư Giải Chi lại bắt không được nàng, chỉ cần đừng làm cho Trư Giải Chi đụng phải độc hỏa nguyên thạch là xong rồi. Hai cái một trốn một đuổi, hơn bởi tức thời gian sau, tiểu nha đầu cuối cùng thực lực kém cách xa, bị Trư Giải Chi đuổi, suốt cuộc bảo vệ không được độc hỏa nguyên thạch, nách phải đem tay duỗi ra mà nói. Ấy nhà, một khối thạch đầu có cái gì tốt chứ, người muốn thì cho người đi. Trư Giải Chi thỏ tay đón lấy, lại là từ trong ánh mắt của tiểu nha đầu thấy được một tia xảo trá, trong lòng của hắn hơi kinh hãi nói. Người còn có bị bậm gì trong này? Sư Anh Tuyết lộ ra bộ dáng tươi cười, dùng tay kia chỉ sau lưng Trư Giải Chi. Đại phôi đản nhanh đánh trở mình cái tên này, hắn khi dễ nữ nữ ta vô cùng đáng yêu, vô cùng nhu thuận. Vậy sao? Lâm Lạc mỉm cười, ở sau lưng Trư Giải Chi ngắt ra chỉ tay, phát ra một tiếng giòn vang, mà ở bên cạnh, đầu hỏa quỷ kia đã nằm rạp trên mặt đất, khí tức không còn. Trong nháy mắt như vậy, Trư Giải Chi chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân chạy sộc lên đỉnh đầu. Nơi đây tuy rằng là hỏa giả bí cảnh, cực viêm cực nóng, nhưng cái này loại cảm giác trần trần như nhộng thấm trong gió rét, lạnh thấu xương. Ngay cả hung thú cửu tinh thần vương cũng bị làm thịt, Lâm Lạc muốn giết hắn còn không phải tựa như chơi sao? Tu luyện trăm triệu năm không phải là vì bị người ta đuổi giết sao? Xem ở phân lượng hỏa linh chí tôn, lần này bỏ qua cho người một mạng. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, nhưng tuyệt đối không có lần nữa, chính người tự suy nghĩ đi. Trư Giải Chi cẩn thận đi vài bước, cảm ơn được Lâm Lạc không ra tay, cũng không có ý đuổi theo, nào còn dám lưu lại lời nói trang diện gì. Lúc này thân hình tung bay, lập tức viễn độn chạy mất. Vô cùng nhục nhã, nhục nhã vô cùng. Chị Giả Chi hận đến xanh cả mặt rồi, hắn định phải báo thù này. Đại Vôi Đán, ngươi thực buông tha cho tên kia sao? Ngươi vừa rồi hắn còn muốn khỉ dễ nữu nữu ta, ngươi tuyệt đối không thích nữu nữu rồi. Sư Ảnh Tuyết ghé vào trên lưng của Lâm Lạc, dùng sức xoa đầu của Lâm Lạc. Lâm Lạc cười ha ha rồi cất tiếng nói, hỏa ra nhiều năm như vậy cũng có thể ở chỗ này lấy tới rất nhiều bảo vật phải không? Sư Ảnh Tuyết sững sờ, lập tức dừng động tác trên tay lại, đem cái đầu nhỏ từ bên cạnh đồi má của Lâm Lạc dò xét đi ra. À, Đại Phôi Đản, ngươi thật là âm hiểm đấy. Thì ra ngươi cố ý phóng hắn ly khai, muốn hắn mang theo người khác đến báo thù, lại thừa cơ thu bảo bối trên người bọn họ phải không? Cái gì gọi là âm hiểm chứ, ta cái gì cũng không làm. Nếu họ chưa kia tìm người quan đến báo thù, vậy thì cũng là vấn đề của hắn, mà ta với tư cách người bị hại, thù chút phí an ủi không phải sao? Ngươi quả nhiên rất âm hiểm đấy. Đem sư tỷ của ngươi cùng Nguyệt yêu nữ đánh xong chưa? Hai người quay về, chỉ thấy Liệu Ban Yên vẫn còn cùng Nguyệt Nguyệt kịch chiến không thôi. Nhưng mà đây chính là hỏa mật bí cảnh, Nguyệt Nguyệt lại là hỏa tu. Ở chỗ này chiến lược của nàng ít nhất có thể có vài thành tăng lên. Ở trên mặt đã hơi chiếm ưu thế. Ây già, Lâm Đặc thở dài, thân hình lóe lên đã đi tới giữa hai nữ. Pháp tắc chỉ kiếm của Liệu Ban Yên cùng hỏa diễm trường tiên của Nguyệt Nguyệt lập tức oanh đến trên người của các hắn. Chỉ là đối mặt với thôn vệ chỉ thần, công kích như vậy căn bản không có một điểm ý nghĩa. Ngược lại vũ khí do pháp tắc biến thành kia nhao nhao bị Lâm Lạc thôn phệ, để cho hai nữ nhân đều là nhẹ kêu một tiếng, không tự chủ được ngừng công kích. Được rồi, đừng đánh nữa nào. Lâm Lạc quát quát tay áo, thật đúng là đau lòng người ta. Nguyệt Nguyệt khó chịu, đem hai tay ôm đến trước ngực, đem bộ ngực đầy đặn càng thêm đột nhiên hiện ra. Nàng tự nhiên bất mãn rồi, ở bên trong đời này, nàng có thể phát huy ra 11 thành, thậm chí 12 thành chiến lược của mình. Nhưng Liệu Ban Yên lại bị đè thấp đến 9 thành 8 phần. Thế nhưng cái này so sánh với nhau, cái kia tất nhiên Liệu Ban Yên sẽ bị nàng đánh bại. Nhưng Liệu Ban Yên lại hướng Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười, song phương đều ăn ý không nói câu nào. Gián phu dâm phụ thật mà. Nguyệt Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Lạc bắt đầu luyện hóa khối độc hỏa nguyên thạch kia. Chỉ là theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, muốn tiếp tục tăng cảnh giới lên cũng cần càng nhiều lực lượng nữa. Cho dù là luyện hóa một khối thần liệu tiếp cận cửu tinh thần phương, hơn nữa hấp thụ tinh hoa lực lượng của hỏa quy, Lâm Lạc vẫn còn không có đạt tới tinh lục tinh thần vương trung kỳ đâu, ít nhất còn có 50 bước phải đi nữa. Cái này thực sự là thật giản nản đấy. Người nên biết đủ chứ, người khác đạt tới cửu tinh thần vương, cái nào không phải khổ tu một nguyên kỳ trở lên, người còn muốn nhanh hơn sao? Nguyên Nguyệt thở dài, trước đó nàng chưa từng có nghĩ tới, rõ ràng có yêu nghiệt như vậy. Tình huống bây giờ đặc thù sao? Lâm Lạc mục trót phương xa, không biết ở trong góc nào của thần giới còn cất giấu hai đầu cự thú đang phát triển. Hạng hình nhân kia còn có Lâm Thương La đều sẽ rất nhanh tiến vào hoặc là khôi phục đến chí tôn thần hoàng. Hắn một khắc cũng không thể nào lãng phí, chắc chắn là như vậy rồi. Đi, tầng thứ 8 còn có một kiện bảo vật, không biết có những người hỏa gia kia lấy đi rồi hay không? Nguyên Nguyên lập tức đổi qua chủ đề. Nhưng Sư Anh Tuyết lại nở nụ cười nói, cho dù bị lấy đi cũng không có vấn đề gì. Đại Phôi Đản là người vô cùng âm hiểm mà. Nguyệt Nguyệt mắt đẹp xoay chuyển, tự nhiên lập tức minh bạch ý tứ trong lời nói của Sư Anh Tuyết. Nhưng nàng chẳng những không có quyền can biện hộ cho người hỏa gia, ngược lại hào hứng bừng bừng, nói đến hỏa gia, trước mắt còn có được vài món bảo vật. Cái kia đều là thiên thần khí, có được lực lượng cửu tinh thần phương. Xem ra nữ nhân này cùng người hỏa gia tương đối phản cảm. Tuy ngại hỏa linh chí tôn không thể tự tay đối phó người hỏa gia, nhưng sau lưng bắn tên trộm lại không sao rồi. Nghe Nguyệt Nguyệt giới thiệu, hỏa gia lão tổ chính là có được bà đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc. Hơn nữa hắn còn có được một kiện chủ thần khí. Khi đó, hỏa linh chí tôn còn chưa ra đời, mà hỏa gia lão tổ thì sớm đã đạt tới là một đời thần vương, là người đại cơ duyên đạt được chủ thần khí nhận chủ. Nhưng cơ duyên của hắn lại đạt được cũng không sánh bằng con gái, rõ ràng đã nhận được chí tôn thần khí ưu ái. Sau khi hỏa linh chí tôn đắc đạo, tuy không thích cách làm của người cha, thế nhưng hiện tại ở thân tình vẫn là tặng cho hỏa gia lão tổ hai đạo thần vương pháp tắc. Nhiều năm trôi qua như vậy, lão già hỏa lão tổ kia có tự nhiên là tiêu hóa chỗ tốt của hai đạo thần vương pháp tắc này. Bởi vì hỏa gia lão tổ cũng rất có thể là thế gian một người duy nhất có được chủ thần khí, cũng có ba đạo thần vương pháp tắc. Cựu tinh thần vương có thể hoàn toàn phát ra uy lực của thần khí chủ thần khí. Đối thủ như vậy, dù là Nguyệt Nguyệt cũng không muốn đơn giản trêu chọc, đặc biệt là ở trong tòa hỏa mật bí cảnh. Bởi vì sau khi hỏa linh chí tôn cải tạo, nơi này là thần quốc của hỏa gia lão tổ. Nói cách khác, Nếu như ở chỗ này cùng Hòa Gia lão tổ khải chiến mà nói, lão nhân kia có thể phát huy ra lực lượng vượt qua cấp bậc cửu tinh thần vương sao? Lâm Lạc thuận miệng nói ra một câu. Không sai. Nguyên Nguyên gật gật đầu. Nơi này là chí tôn thần khí sinh ra đời, chính là địa phương hỏa diễm chi lực cuồng bạo nhất dưới đời này. Hòa Gia lão tổ có thể ở chỗ này đạt được gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, mà lực lượng của hắn có thể thừa nhận cực hạn cũng là như vậy. Một gã cửu tinh thần vương lại để tăng gấp trăm lần lực lượng, đây là cái khái niệm gì? Ở bên trong phiến bí cảnh này, Hòa Gia lão tổ là vương chân chính, vô địch dưới chí tôn. Nói như vậy, chủ thần khí thật đúng là đồ tốt rồi. Lâm Lạc chần chật tán thưởng. Nguyên Nguyên mắt đẹp lòe lòe, thời khắc không quên hướng Lâm Lạc biểu hiện ra mị lực mê người của nàng. Lâm Lạc làm mỉm cười, hắn hiện tại là thôn phệ thần thể. Đừng nói gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, dù là nghìn lần vạn lần hắn cũng không sợ. Chỉ cần chí tôn không ra, hắn là bất tử chi thần. Cái này cũng không giống như hắc động trước kia có được nhược điểm thôn phệ cực hạn. Thôn phệ thể chất chính là bổn nguyên pháp tắc diễn hóa. Như vậy có thể khắc chế thôn phệ chi thần, tất nhiên cũng chỉ có những bổn nguyên pháp tắc khác. Hắn không thích nói khoác, tự nhiên sẽ không nhiều đời. Nhưng chính là loại thái độ coi thường này làm cho Nguyệt Nguyệt tức giận đến quá sức, không cần giữ mũi ngọc nhỏ nhỏ, đem một đôi mị nhãn trừng đến hỏa ra bắn ra bốn phía. Đi thôi. Bốn người tiếp tục ra đi, đã có Nguyệt Nguyệt chỉ dẫn. Hơn nữa hôm nay chiến lược của Lâm Lạc tàn bạo đến như không tưởng tượng nổi. Một đường tự nhiên là thu hoạch không hề lo lắng. 7 năm sau, bọn hắn đã càn quét xong tầng thứ 8, tiến nhập một tầng cuối cùng của bí cảnh. Nơi này là thế giới bạch hỏa, nhiệt độ cao kia ngay cả bát tinh thần vương cũng có thể rất nhanh đốt nấu. Có thể tiến vào đây chỉ có cửu tinh thần vương, còn có một ít người có được thể chất đặc thù. Dù liệu Bán Yên chính là cửu tinh thần vương, càng là cường nhân, đồng thời nắm giữ 6 đạo không gian pháp tắc, nhưng ở chỗ này vẫn là toàn thân không được tự nhiên, đổ mồ hôi không ngừng, nhuộm ướt quần áo, nhưng lập tức lại bị bốc hơi. Vẹn vẹn là hơn 10 ngày sau đã làm cho nàng hiện ra thần sắc tiểu tụy. So sánh mà nói, Nguyệt Nguyệt muốn tốt hơn rất nhiều đấy. Cũng không phải là bởi vì nàng so với Liệu Bán Yên càng cường đại hơn, mà nàng chính là hỏa tu thần vương, bản thể đây là mê hỏa điệp, trời sinh am hiểu dịch hỏa, ở chỗ này là như hổ thêm cánh. Người muốn tiến vào dưỡng tâm hũ hay không? Lâm Lạc hướng Liệu Bán Yên quan tâm một câu. Không cần, không cần. Liệu Bán Yên hào cường mà nói, có oan gia đối đầu, Nguyệt Nguyệt ở đây, nàng chịu thua mới là lạ. Chật chật chà, Liệu Bội Bội thật đúng là quái nhân. Như thế nào ưa thích làm loại sự tình tự mình chuốc lấy cực khổ này? Chẳng lẽ là sự sợ tỉ tỉ trộm tình làng của người sao? Nguyệt Nguyệt là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để có thể đả bại Liệu Bán Yên. Người cũng có chừng có mực cho ta. Lâm Đạc hướng Nguyệt Nguyệt trừng mắt liếc đi qua. Lớn mật, dám hướng người hỏa giả ta quát tháo. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn người đến tụt cùng có bản lãnh gì? Thanh âm tràn ngập uy áp vang lên. Một cẩm y thanh niên đã xuất hiện ở trên không bốn người. Phía sau hắn xếp thành hàng, một hàng mười mấy người cửu tinh thần vương, chứ giải chi thình lình cũng ở bên trong đó. Không cần phải nói, cẩm y thanh niên này tất nhiên là Hỏa Gia lão tổ rồi. Hỏa Gia lão tổ căn bản không có ý tứ cùng Lâm Lạc nói nhảm gì cả, lập tức là một trưởng đánh ra, hướng về Lâm Lạc, hai hỏa long bàn vũ mà động. Thế nhưng Lâm Lạc khẽ chau mày, thằng này thật đúng là bá đạo mà, không nói một câu liền ngang nhiên phát động công kích. Hắn oanh ra một quyền, hướng về hai hỏa long gành thứ, thế nhưng trong lòng lại hiểu rõ, cử động lần này của Hỏa Gia lão tổ không ngoài là hướng Nguyệt Nguyệt nịnh nọt. Bất quá cũng không phải là cái loại nịnh nọt vuốt mông ngựa, mà là nịnh nọt giữa nam và nữ. Luận về bối vị, Hỏa Gia lão tổ so với Nguyệt Nguyệt cao hơn 2 bối phận, nhưng hắn căn bản không có đem cái này để trong lòng chút nào. Vẻ ái mộ trên mặt kia rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Thì ra là vậy. Một quyền oanh qua, hai hỏa long đồng thời chôn vùi, dù không có tôn vệ trì thần, Lâm Lạc cũng có thể có chiến lực địch nổi cửu tinh thần vương, có gì mà phải sợ cơ chứ? Cái gì? Hỏa Gia lão tổ lồng bì nhảy dựng lên. Tuy hắn nghe Trư Giải Chi đã từng nói qua Lâm Lạc cường đại thế nào, nhưng nghe người khác nói cùng chính mình thấy tận mắt kia hoàn toàn là 2 việc khác nhau, lập tức để cho hắn lộ ra vẻ thận trọng hơn. Bái kiến gia chủ đại nhân. Nguyệt Nguyệt có chút khẽ chào. Dù nói thế nào thì Hỏa Gia lão tổ cũng là sư tổ của nàng, nàng ở trên lễ tiết là không có thể để cho người ta mượn cớ chút nào. Bổn tọa đã nói qua bao nhiêu lần rồi, chúng ta mỗi người giao ra một vật, không cần cùng bổn tọa khách khí như thế, người nghe vậy có hiểu không hả? Hỏa Gia lão tổ cười ha ha, tạm thời hoàn toàn không để ý đến Lâm Lạc tồn tại. Nguyệt Nguyệt cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. Cấp bậc lễ nghĩa đã kết thúc, nàng là thật sự không muốn cùng người Hỏa Gia sinh ra cùng xuất hiện một chút quan hệ nào. Ánh mắt của Hỏa Gia lão tổ một lần nữa chuyển hướng Lâm Lạc, Biểu lộ cười dịu dàng lập tức thu vào, lộ ra lạnh lạnh chỉ sắc mà cất tiếng nói. Người chính là Lâm Lạc, nhiều lần cùng hỏa giả ta đối đầu có phải không? Lâm Lạc đang đùa với tiểu nha đầu, đối với hỏa gia lão tổ khiển trách chỉ coi như không có nghe thấy. To gan! Hỏa gia lão tổ lập tức nóng tính bạo tuôn. Hắn từ trước tới lúc hỏa linh chi tôn đắc đạo là một đời thần vương, hạng gì bá đạo cơ chứ, hạng gì cao cao tại thượng cơ chứ. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng không thèm nhìn, cái này đối với hắn mà nói là khinh thị cỡ nào. Hắn lại là một trưởng đánh ra. Lâm Lạc là cừu địch hỏa gia, nhưng trước đó vẫn không thể xưng là đại địch, chỉ là bởi vì Liệu Bán Yên nhúng tay mới có thể trở nên phiền toái hẳn. Về sau, càng là làm vì tám hùng thú cấp bậc cựu tình thần vương của Lâm Lạc kia hiện thế, khiến cho hỏa gia lão tổ chỉ có thể hướng con gái tìm kiếm trợ giúp, đem Nguyệt Nguyệt chuyển đi ra. Đương nhiên, ở trong đó ngược lại cũng không khiến cho hắn muốn cùng Nguyệt Nguyệt ở chung một chỗ, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Chỉ là Nguyệt Nguyệt thật sự đối với người của hỏa gia không có hảo cảm, mượn danh nghĩa hiểu rõ Lâm Lạc trực tiếp chạy tới bên này. Hỏa gia lão tổ không phải là không có nghĩ tới muốn đích thần ra tay, nhưng hắn tuy nắm giữ chủ thần khí nhưng đã đi ra thần quốc của mình, nhiều nhất là nhiều thêm một cửu tình thần vương trợ trận, cũng không có biện pháp phát huy tác dụng quá lớn. Bởi vậy hỏa gia cứ như vậy hành quân lặng lẽ, nhìn về phía trên là đốt xuống cơn tức này, trên thực tế là không để làm gì, cho đến tận lúc này mới ra tay xuất hiện đấy. Bọn người Lâm Lạc rõ ràng dám chạy đến hỏa mật bí cảnh. Chẳng lẽ không biết hỏa mật bí cảnh này chính là thần quốc của hắn? Ở chỗ này hắn có thể đạt được gấp trăm lần lực lượng tăng cường sao? Đã biết rõ Lâm Lạc bất phàm, một kích này của hỏa gia lão tổ tự nhiên là toàn lực ứng phó. Một hũ tròn màu tím ở trên đỉnh đầu của hắn xoay quanh, không ngừng rút ra hỏa diễm chỉ lực rót vào trong cơ thể hỏa gia lão tổ, để cho khí tức của hỏa gia lão tổ lập tức xuất hiện tăng nhiều. Gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, riêng đến lực lượng mà nói có thể coi là đệ nhất nhân bên trong cửu tinh thần vương rồi. Quanh vô tiếng, một trường này của hỏa gia lão tổ như có thể vỡ vụn càn khôn, nằm ngón tay biến ảo thành vô số đạo hỏa long, ngày ngắn gào thét, cuồng loạn nhảy búa, đối với Lâm Lạc trấn tới. Lâm Lạc thỏ tay xuất ra một trảo, muốn chết sao? Mọi người của hỏa gia đều là ở trong lòng hừ lạnh, cửu tinh thần vương đã đề thăng gấp trăm lần lực lượng, dưới gầm trời này, ngoại trừ thần hoàng, còn có ai có thể ngạnh kháng được? Chờ coi, tiểu tử này nhất định sẽ lập tức hóa thành một bãi thịt nát cho mà xem. Ngay cả Điệu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt cũng có chút khinh thị bất định. Thế nhưng dù sao, các nàng cũng không có chân chính hiểu rõ về Lâm Lạc. Không biết lúc này hắn đã có được thể chất nghịch thiên đồng dạng như Sư Anh Tuyết. Oanh một tiếng, bàn tay lớn chộp tới, hỏa diễm cuốn vụ đầy trời. Bàn tay của Lâm Lạc rất chậm, nhưng dị thường trầm ổn. Ở trong nháy mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, tất cả hỏa diễm kia đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, mà Lâm Lạc cũng vững vàng giữ cổ tay của hỏa gia lão tổ. Cái này, đây là có chuyện gì đây? Thần vương gấp trăm lần lực lượng à? Như thế nào có thể nhẹ nhõm hóa giải như thế? Cái này còn có thiền lý sao chứ? Lâm Lạc mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng nõn, sau đó sắc mặt mãnh liệt, xoạt một cái, tát về phía của hỏa gia lão tổ. Người dám! Tuy trong nội tâm hỏa gia lão tổ một mảnh khó hiểu cùng kinh ngạc, nhưng dù sao thì lão ngoan đồng so với hỏa linh chí tôn còn muốn sống lâu hơn. Đứng biến có thể nói là nhanh đến không hợp thói thường, lập tức nâng một trượng hướng Lâm Lạc đẩy tới. Bành một tiếng, tay của hai người lần nữa giao phong, động tác của Lâm Lạc chỉ là làm sơ dừng lại, liền hướng về hỏa gia lão tổ tát tới. À, quá khoa trương đi à nha, đáng giận thật. Hỏa gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm. Một trường này của Lâm Lạc là tát tới, nhưng lại đánh vào một đoàn hỏa diễm, tự nhiên cái gì cũng không có đánh tới. Cùng một thời gian, bởi vì hóa thần hỏa diễm, hỏa gia lão tổ cũng giãy giụa ra khỏi Lâm Lạc khống chế. Ánh lửa một cuốn, hắn rụt lùi trăm trượng, hóa ra thần hình, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đây chính là vô cùng nhục nhã đấy, lại để cho hắn xuất ra bổn sự ẩn giấu, hóa thành hỏa diễm tránh thoát công kích của Lâm Lạc. Tuy hắn không có hại chịu thiệt gì, nhưng cưỡng ép biến hóa thành liệt diễm thoát khỏi thần vương áp chế, đây cũng không phải là có thể tùy tiện vận dụng. Thật giống như Liệu Bán Yên cũng có thể tạm thời có được hư vô chỉ thần, nhưng nàng dù sao không phải chí tôn hậu đại, chẳng những thời gian có hạn, càng là tiêu hao thật lớn, không phải đến lúc nguy cấp là sẽ không vận dụng đâu. Nhưng với giao thủ bột kích, hắn đã bị bức ra tuyệt kỹ bảo vệ tánh mạng này, cái này há có thể không cho hắn giận dữ được. Nhưng trong nội tâm rất là kinh hoàng đấy. Quá yêu nghiệt rồi, sự đời này tại sao có thể có quái thai như vậy đây? Lâm Lạc không khỏi nhíu mày, nếu có tử đình tại thân, Hắn mượn nhờ lực lượng tử đỉnh, tất nhiên có thể phá giải chiêu này của Hỏa Gia lão tổ. Thật giống như trước kia, hắn có thể bắt lấy Dự Ánh Tuyết ở dưới trạng thái hư vô. Đáng tiếc thật. Trong lòng của hắn thở dài, trên mặt lại lộ ra một dáng tươi cười rồi cất tiếng nói. Các người còn có thể tìm ai biết đánh nhau nữa không hả? Cái này... 11 cựu tinh thần vương của Hỏa Gia đồng thời tức đến muốn ngất. Bọn hắn ngay là có thể đánh nhau cũng không tính sao? Đừng là cựu tinh thần vương, ngay cả có thể đánh nhau cũng không tính. Cái này chẳng phải gọi là rời lệ đẩy mặt sao? Ngông cuồng, thực là ngông cuồng quá. Nhưng có biện pháp nào chứ? Người ta xác thực có tư cách ngông cuồng như vậy đấy. Ai có thể ở cảnh giới lục tinh thần vương như không có việc gì, tiếp được công kích tăng phúc gấp trăm lần lực lượng của cựu tinh thần vương, làm cho Hỏa Gia lão tổ sử dụng tuyệt kỹ cứu mạng. Cái kia cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Bổn tọa cũng không tin người có thể một mực có được năng lực như vậy. Hỏa Gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, lần lượt anh úp lại. Hắn tuyệt đối không tin một lục tinh thần vương có thể có được năng lực lớn như vậy. Muốn nói Lâm Đạt là nhi tử chí tôn nào, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không sằng bậy như vậy. Dù sao đại bộ phận chỉ tử chí tôn là có được thể chất cực kỳ đặc thù. Đây là bổn nguyên pháp tắc diễn hóa, một đoạn đền bù tổn thất khi hậu đại không cách nào kế thừa bổn nguyên pháp tắc. Lâm Đạt tuyệt đối không có khả năng có được thể chất như vậy, điều đó là chắc chắn rồi. Thế nhưng Hỏa Gia lão tổ lại đại phát thần uy, lực lượng gấp trăm lần cựu tinh thần vương điên cuồng tan sát bừa bãi, như thùng luồng náo giang, quấy thành từng mảnh hỏa, hỏa diễm cuống hút. Thế nhưng cái lực lượng khủng bố này, thậm chí để cho mọi người Hỏa Gia, Liệu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều không khỏi thối đuôi ra khỏi chiến đoàn ít nhất trăm dặm. Cũng chỉ có Sư Anh Tuyết có đường hư vô trì thần mới có thể lưu lại nguyên tại chỗ, không ngừng vỗ bàn tay nhỏ bé, hò hét trợ uy cho Lâm Lạc. Lâm Lạc đánh cho không đếm xỉa tới. Hắn tu thành thôn phệ thần thể, dưới đời này ngoại trừ chí tôn ra, căn bản không có người nào có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ở dưới tình huống như vậy, hắn lại ở đâu có thể sinh ra chút chiến ý gì? Khi dễ kẻ yếu, thực sự không có ý tứ gì. Mục tiêu của Lâm Lạc là những chí tôn kia. Đây mới là đối tượng hắn cần muốn khiêu chiến. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, hắn triển khai phản kích, hướng về Hỏa Gia lão tổ hành hung đi qua. Lúc này, chiến lược của hắn đã có thể chém được cửu tinh thần vương. Bản thân lại có thôn vệ trì thần, đứng ở thế bất bại. Hỏa Gia lão tổ như thế nào có thể cùng hắn đối kháng chứ? Tuy Hỏa Gia lão tổ có thể hóa thần hỏa diễm, đồng dạng có thể là có được thể chất tiếp cận với hỏa diễm vô hình. Nhưng cái kia dù sao chỉ là tạm thời thôi, càng là tiêu hao thật lớn, sao có thể ngăn cản được Lâm Lạc cuồng oanh loạn tạc. Bất quá 4 canh giờ sau, trận chiến đấu thiên về một bên đã xong rồi. Lâm Lạc mang theo một cánh tay của Hỏa Gia lão tổ, một đường kéo hắn đi ra. Đằng sau đầy đại đạo đạo thần huyết, thể diễm tuyệt mỹ. Nhanh, mau thả gia chủ của nhà ta ra. Người của Hỏa Gia đồng thời vẫn nộ quát lên, nhưng trong thanh âm lại mang theo run rẩy không thể áp chế. Hỏa Gia lão tổ là đại năng bực nào, nhưng rõ ràng bị Lâm Lạc đánh giống như là một đầu chó chết. Cái này để cho người ta như thế nào có thể tiếp nhận được? Hơn nữa tiểu tử này, ngay cả Hỏa Gia lão tổ cũng đánh thảm thiết như vậy, còn sợ khai đao đối với bọn họ sao? Lâm Lạc tiện tay ném ra, đem Hỏa Gia lão tổ ném ra ngoài, sau đó mỉm cười nói. Hiện tại đến tính toán, bởi vì các ngươi nhiều lần hướng ta phát động công kích mà mang đến tổn thất cho ta. Tổn thất à? Còn mẹ nó chứ, mỗi lần đều là ngươi chiếm tiện nghi đấy. Trong nội tâm Hỏa Gia, thập đại cửu tinh thần vương đều âm thầm chửi mẹ, mắng cha. Từ lúc cùng Lâm Lạc đối đầu, bắt đầu như vậy, lần nào không phải là bị hắn chiếm đủ tiện nghi chứ. Chỉ là thần điệu thần khí cũng bị hắn lấy đi vài món rồi. 11 cửu tinh thần vương tính toán một chút, cái này phải bao nhiêu thứ mới có thể mua mệnh trở về. Lâm Lạc lộ ra một bộ dáng tươi cười giống như ác ma. Hỏa Gia lão tổ từ trong trận ngất tỉnh lại, nghe được những lời này của Lâm Lạc, thiếu chút nữa lại hồn bề bất tỉnh. Thần vương giá trị bao nhiêu tiền, cái này thực có thể xem như vật báu vô giá rồi. Mà cửu tinh thần vương lại sao mà hy hữu thế? Nhưng đây cũng không phải là chỉ đạt được thần vương pháp tắc, trải qua tuế nguyệt có thể đạt tới. Nếu không bên ngoài nhiều thần vương như vậy, như thế nào cho ăn bể bụng cũng chỉ có tứ tinh. Thần muốn lại nói tiếp, giá trị 11 cửu tinh thần vương đủ để cho Hỏa Gia bồi dưỡng đến nỗi ngay cả quần đều cũng không thừa. Như thế nào, muốn chạy à? Lâm Đạc tùy ý cản trở không gian, thời gian song trọng pháp tắc nhộn nhạo. Hắn thể hiện ra tốc độ đáng sợ cũng đang được phong tỏa đối với không gian thời gian, để cho trên mặt thần vương Hỏa Gia ngay ngắn biến sắc. Chạy không được. Nhanh, ta, người này kiên nhẫn có hạn. Đừng có làm cho chúng ta mất thời gian quá lâu, nếu không ta sẽ có xúc động đánh người đấy. Lâm Lạc mặt liếc Hỏa Gia lão tổ, lộ ra một dáng tươi cười. Tuy hắn nhìn là Hỏa Gia lão tổ, nhưng lại cười đến tất cả mọi người Hỏa Gia là toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ai muốn bước theo gót Hỏa Gia lão tổ, bị người ta đánh thành chó chết cơ chứ? Nguyệt Nguyệt! Hỏa Gia lão tổ đem ánh mắt cầu khẩn nhìn hướng Nguyệt Nguyệt. Hắn tự nhiên muốn cho Nguyệt Nguyệt đứng ra thay Hỏa Gia lão tổ nói vài câu hữu ích. Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ làm như không nghe thấy, trong nội tâm không biết vui vẻ bao nhiêu, làm sao trượng nghĩa ra thay chứ. Nhanh lên một chút! Lâm Lạc không kiên nhẫn cất tiếng nói. Mọi người Hỏa Gia hai mặt nhìn nhau một hồi, lúc này mới run rẩy lấy ra một kiện đồ vật hướng Lâm Lạc đánh qua. Nhưng có thể làm cho Lâm Lạc chính thức động tâm cũng không quá đáng bốn kiện đồ vật, mà như chưa giải chi, bởi vì thực đã bị lừa qua một lần. Lần này lấy ra đồ vật bật qua là thần liệu cấp bậc tam tinh thần vương, bị Lâm Lạc trừng mắt một cái đều bất mãn đi qua. Chư Giả Chi thiếu chút nữa tức điên lên, nhưng mà đối mặt một đại sát tinh như vậy lại bực mình thì cũng chẳng dám nói ra. Càng là giữa Lâm Lạc bất mãn cầm hắn khai đao, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Lâm Lạc, cúi đầu rủ mặt xuống giống như vợ bé ủy khuất vậy. Lâm Lạc thu tiền mua mệnh vào rồi nói: được rồi, các người đi thôi, hoan nghênh các người về sau tới tìm ta phiền toái nhá. Bất quá nhớ rõ phải mang đủ tiền mua mạng đấy, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Mọi người Hỏa Gia đều là mặt mũi tràn đầy oán hận, xoay người rời đi. Lần này bị Lâm Lạc hùng hằng gõ cho một số, bọn hắn tự nhiên không cam lòng, nhưng đánh công đại người ta lại có biện pháp gì chứ? Hơn nữa Hỏa Gia chí tôn lại không có ý tứ vì bọn họ xuất đầu chút nào, khoản nợ này có thể là vĩnh viễn lấy không trở lại được. Mà thôi, về sau cùng lắm thì chứng kiến tiểu tử này đi vòng qua, hắn không phải là còn đắc tội thái cổ nhất mạch ư, lại để cho vị trí tồn kia tới thu thập tiểu tử này. Những người khác là không làm gì được yêu nghiệt này rồi. Đưa mắt nhìn mọi người Hỏa Gia rời đi, Lâm Lạc cười hăng hắc, lập tức đem ra những thần liệu thần khí kia đến mà luyện hóa. Hắn không thể không nghĩ tới muốn cho Hỏa Gia lão tổ giao ra chủ thần khí đến bùa mạng. Nhưng bấu chốt là hiện tại, hắn không có tử đỉnh, còn không nhất định có thể trấn áp được chủ thần khí. Hơn nữa cái này cũng có chút công phu sư tử ngoạm rồi. Hỏa Gia lão tổ không có chủ thần khí, ít nhất phải suy yếu gấp trăm lần lực lượng. Cái này đủ để cho hắn giở chân đến dốc sức liều mạng. Lâm Lạc có thể trấn áp Hỏa Gia lão tổ, nhưng nếu đối phương không chủ động tế ra thần khí mà nói, trừ khi hắn giết Hỏa Gia lão tổ, nếu không tuyệt đối không có khả năng cưỡng đoạt chủ thần khí. Mà trên ép Hỏa Gia thoáng một phát là một sự việc, dù sao đó là Hỏa Gia khinh người trước. Nhưng thực sự muốn giết Hỏa Gia lão tổ, Hỏa Linh Chí Tôn có thể bỏ qua sao? Người ta dù sao cũng là phụ tử đấy. Sự tình để oán trả ơn, Lâm Lạc làm không có được, liền cứ như vậy rồi. 16 ngày sau, Lâm Lạc đem bảo vật lấy được luyện hóa, tu vi lại đột tiến một khoảng cách, báo tố tới lục tinh thần vương đỉnh phong. Chỉ cần lại tới kiện cao thần liệu hoặc là thần khí luyện hóa, hắn có thể nhảy đến thất tinh thần vương, như vậy là tiến lên một bước nữa rồi. Đi nào, chúng ta đi tầng thứ 9 quét qua một lần. Lâm Lạc lại cười to tiến lên, cất bước tiến về phía trước. Đã không có người Hỏa Gia quấy rối, trên thực tế cho dù lại đến cũng sẽ không tạo thành phiền toái gì. 30 năm sau, bọn người Lâm Lạc đem tầng thứ 9 quét sạch mấy lần, gặt hái được hai khối thần điệu phẩm chất cực cao. Sau khi luyện hóa, Lâm Lạc lại lấy được lực lượng tích lũy đủ mức bắt đầu độ kiếp. Lần này thì càng thêm điên cuồng, vừa xuất hiện là lôi đình cấp bậc thất tinh thần vương. Theo chiến đạo thiên kiếp toàn bộ đánh xuống, tổng cộng xuất hiện 7 tia chớp cấp bậc cửu tinh thần vương, nhưng mạnh đến để cho mức người ta tức lộn ruột. Bởi vì trong công kích có chứa một tia bổn nguyên pháp tắc, dù chỉ có một tia thôi để đủ để oanh phá thôn phệ thân thể của Lâm Lạc, đối với hắn tạo thành tính uy hiếp thực chất. Lâm Lạc không thể không liều chết chiến một trận. Cũng may hiện tại hắn độc trưởng chiến đạo bổn nguyên pháp tắc, chiến lược vô song, dù là giao đấu với chính mình cũng là hoàn toàn không có chỗ sợ. Hơn nữa cái này dù sao cũng là thiên địa biến thành, chỉ là theo quy tắc mà làm, không vì hắn độc trưởng chiến đạo pháp tắc mà thay đổi. Toàn thân của Lâm Lạc vết thương chồng chất, cựu thải thần huyết bão tố, tuy gần kề chỉ là nửa canh giờ, lực lượng của hắn lại tiêu hao được thật bát bát, nhưng một đôi mắt lại trở nên càng thêm sáng ngời, như có thể bắn xuyên tòa bí cảnh này, chiếu rọi toàn bộ thần giới. Sau nửa canh giờ, hắn từ trên bầu trời rớt xuống, toàn thân không có một khối xương cốt nguyên vẹn, huyết nhục thì bị oanh đến tinh quang thác loạn, chỉ còn lại có một bộ xương. Sau khi tiến vào ngũ tinh thần vương, cái thần kiếp này một lần so với một lần cuồng bạo, để cho Lâm Lạc trước kia độ kiếp như nhàn nhã dạo chơi cũng nếm đến đau khổ. Thần thạch phóng thích ra hào quang cửu thải, huyết nhục của Lâm Lạc lập tức tái hiện. Hắn thở ra một hơi, nhìn nhìn khuôn mặt Liệu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt mang theo quan tâm cười nói, thật đúng là có chút lợi hại đấy. Thần kiếp của người nếu đổi đến trên người tỷ tỷ mà nói, xác định là Hương Tiêu Ngọc Vẫn rồi. Nguyệt Nguyệt rất là hoảng sợ nói, muốn thành cựu chí tôn thần vị, như vậy tự nhiên phải trải qua ngàn khó vạn hiểm. Liệu Bán Yên lạnh lùng trả lời một câu, nhưng lập tức lại đem lông mày nhíu lại. Chỉ là hiện tại đã mất đi tư cách tiến vào thần hoàng, thần kiếp còn đáng sợ như thế, không khỏi quá không công bằng. Kỳ thật rất công bằng, bởi vì Lâm Lạc cũng không có bất cứ mất đi tư cách tiến vào chí tôn. Bí mật này Lâm Lạc ai cũng không có nói cho, không phải hắn không tin người ta, mà là bí mật bản thân là một loại áp lực cực lớn, một loại nguy hiểm cực lớn, chỉ cần do một mình hắn đến lưng đèo là đủ rồi. Đã ly khai tại đây, nếu nữ liền gọi mẫu thần tới tiếp dẫn chúng ta nhé. Tuy sư anh Tuyết là tính tình ham chơi, nhưng ở trong biển lửa chờ đợi nhiều năm như vậy cũng hoàn toàn chán ra rồi, lập tức dắt Lâm Lạc rời đi. Tiểu A Đầu, nhẹ tay một chút, y phục của ta bị người kéo rách mất. Đi ra bên ngoài bí cảnh, sư anh Tuyết dùng huyết mạch triệu hoán Loạn Không Chí Tôn, gần kề chỉ là mấy canh giờ sau, thân ảnh tuyệt mỹ của Loạn Không Chí Tôn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là ánh mắt của nàng lộ ra tương đối nghiêm túc. Mẫu thần đại nhân, chứng kiến nữ nữ không vui sao? Sư anh Tuyết bò tới trên lưng của Loạn Không Chí Tôn, đơn giản đem khuôn mặt nghiêm túc của hắn mà văn vê trở thành dáng tươi cười. Trong nội tâm của mấy người Lâm Lạc đều mỉm cười, trên đời này cũng chỉ có tiểu nhà đầu mới có tư cách đem mặt một vị chí tôn vần về ra như vậy. Về Đoạn Không Điện rồi nói sau. Bàn tay như ngọc trắng của Đoạn Không Chí Tôn một cuốn, bọc lấy mọi người tiến vào hư không. Trước kia, lúc nàng tống xuất mấy người Lâm Lạc là để cho bọn họ ở trong không gian xuyên thẳng qua vài ngày mới đi đến hỏa mật bí cảnh. Nhưng lúc này, tự mình dẫn người hành tẩu, tốc độ này lại tăng lên nhiều cấp bậc, gần kề chỉ là nửa ngày thời gian liền trở về Loạn Không Điện. Sư phụ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liệu Bán Yên mở miệng hỏi. Lâm Thường La ra tay, giết 7 vị thần vương, chiếm chủ thần khí của bọn họ. Loạn Không Chí Tôn lắc đầu, trên mặt ngọc hiện đầy đủ nghiêm túc. Hiện tại mọi người đều biết Lâm Lạc có thể luyện hóa thần khí đến để thăng tu vi, mà Lâm Thường La thân là thôn vệ nhất mạch Chí Tôn, ở phương diện này tự nhiên sẽ không thua kém. Cái này cướp lấy chủ thần khí tuyệt đối không phải vui đùa, mà là muốn luyện hóa, trợ giúp hắn tiến vào chí tôn vị. Đại ma đầu này trở về, đại loạn không xa. Loạn Không Chí Tôn thở dài, có một loại thận trọng. Lâm Lạc nhớ tới câu kia của Lâm Thường là muốn cho Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn rửa sạch sẽ. Ánh mắt không khỏi có chút buồn xuống. Chỉ thấy bờ mông của Loạn Không Chí Tôn ngạo nghệ ưỡn lên, tràn đầy bộ dạng thủy bị thành thục đến mê người. Hắn không khỏi nghĩ nghĩ rồi nói, phụ thân của tiểu nha đầu đến tột cùng là ai? Lâm Lạc không phải một người bát quái, nhưng đối với chuyện ai là phụ thân của sự anh Tuyết này lại tràn ngập tò mò. Hắn đương nhiên không có khả năng đến hỏi Loạn Không Chí Tôn, mà tiểu nha đầu cũng hiển nhiên không biết rõ tình hình. Kéo Liệu Bán Yên qua một bên, nói bóng nói gió. Nữ nhân kia cũng chịu không được Lâm Lạc bà tám. Loạn trừng hắn vài lần, nói ra tình hình thực tế. Thì ra tiểu nha đầu không có phụ thân, hoàn toàn là do Loạn Không Chí Tôn một mình sinh ra. Lâm Lạc không khỏi trợn mắt há mồm. Cái này một nữ nhân có thể sinh hạ hậu đại, vậy nam nhân trên đời này không phải dư thừa rồi sao? Nghiêm khắc mà nói, nếu nữ không phải con gái của sư phụ mà là một cái thân thể khác của nàng, rút lấy tất cả một mặt ngây thơ vui đùa của nàng. Liệu Bán Yên tiếp tục giải thích nói, bất quá sư muội đồng dạng là sư phụ hoài thai 100 triệu năm mới sinh hạ, có thể nói là thần sinh cốt nhục của nàng. Lâm Lạc chỉ cảm thấy trong gió mất trật tự, nhưng hắn lập tức nhướng mày mà nói, tại sao phải làm như vậy? Trước kia ta cũng không hiểu, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể là bởi vì đã xảy ra sự tình lôi hệ chí tôn vẫn lạc, sư phụ lòng có lo lắng mới có thể lưu lại cho mình một hậu nhân. Liệu Ban Yên thở dài nói ra, ta còn tưởng rằng Loạn Không Chí Tôn lo lắng vẫn lạc, muốn đem tiểu nhà đầu trở thành đoạt giá thể xác đây này. Lâm Lạc cười cười nói, người, cái tên này, sao có thể hoài nghi sư phụ của ta như thế? Liệu Ban Yên hùng hằng, mặt trắng không còn chút máu, nếu không phải cùng Lâm Lạc quan hệ cũng xem là tốt rồi. Chỉ hướng về phía những lời này, nàng đã cũng có thể là có tầm dốc sức liều mạng cùng Lâm Lạc. Nói lỡ lời thôi. Lâm Lạc vội vàng nhấc tay đầu hàng ngay. Sai không được tính tình của tiểu nha đầu luôn chưa trưởng thành, thì ra là bởi vì một nửa phần ý thức của Loạn Không Chí Tôn làm chủ đạo. Như vậy chắc chắn là hiểu được. Cái gì mà chủ đạo? Cái kia vốn chính là chủ nhân cách của nữ nữ. Nếu không có mẹ không có cha, nữ nữ lại khá có thể sinh ra đời chứ. Liệu Bán Yên rất bất mãn nói. Lâm Lạc cuối cùng là có chút minh bạch, âm dương tương sinh, sinh sôi vạn vật. Chỉ là âm lại có thể sinh ra đời tánh mạng nguyên vẹn, cho nên loạn không chí tôn chỉ có thể đem một bộ phận ý thức của mình đánh tới trong cơ thể tiểu nhà đầu, mở ra trí tuệ trì môn của nàng. Chiếu theo nói như vậy, tiểu nhà đầu vẫn là chủ nhân thứ hai của loạn không tiễn hả? Đúng vậy, đúng vậy. Vạn nhất sư tôn thực sự vẫn lạc, nếu đấu liền có thể đạt được đoạt không tiễn, bởi vì nàng cùng sư phụ vốn là một thể. Liệu Ban Yên nghiêm nghị nói ra, vậy cũng là loạn không chí tôn lưu lại cho mình một đường lui. Đường lui như chí tôn cũng có một ngày vẫn lạc. Trước kia tất cả đại chí tôn đều cho mình là bất tử bất diệt, nhưng sau khi lôi hệ chí tôn vẫn lạc, chí tôn khác đều sinh ra cảm giác nguy cơ rồi. Dù sao, cho dù bọn hắn tiêu hủy tử đỉnh, trong thiên địa vẫn sẽ đản sinh ra chí tôn thần khí bao hàm thuộc về pháp tắc mới. Thiên địa bất diệt pháp tắc bất diệt như vậy thì hết thảy đều dưới quy tắc này vận chuyển. Lâm Lạc cùng nhóm kiều thê tiểu tụ mấy ngày, loạn không chí tôn lại tiễn đưa bọn hắn xuất phát, một đường xuyên việt vô số hư không, tiến nhập thủy bí cảnh, tiếp tục hành trình tăng lên tu vi của Lâm Lạc. Hư Hải Quỳnh bởi vì cảnh giới thấp, ở trong thủy bí cảnh cũng không có cái gì có thể chỉ dẫn, nhưng hiện tại thần thức của Lâm Lạc khuếch trương đã đạt đến phạm vi 7.000 dặm, cũng đã vượt qua tiểu nhà đầu nên không sao cả. Chỉ là phiến bí cảnh này thật sự vô cùng rộng lớn, có sông băng như núi, có băng nguyên mấy ngày liền, có cả biển cả vô biên, bất chỉ bất giác bọn hắn ở nơi đây ngẩn ngơ 3.000 năm. Ngày hôm nay, bốn người đang hướng một tòa đỉnh băng bay đi. Bỗng nhiên, ngay lúc đó chỉ nghe thiên địa tề minh, trên bầu trời cửu thải hào quang không ngừng di động, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, thành từng mảnh cánh hoa từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng còn không có rơi xuống đất cũng đã biến mất rồi. Thiên địa dị tượng, đó là có thần vương mới xuất thế. Nguyệt Nguyệt dựa vào kinh nghiệm cố hữu mà nói ra. Lâm Lạc lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ thận trọng. Không phải thần vương mới xuất thế, mà là chí tôn thần hoàng. Đúng như vậy, thần vương sinh ra đời chỉ có thất thải hào quang dị động, nhưng lúc này đây lại có một loại hào quang mới. Hơn nữa, nơi này là bí cảnh, lẽ ra là tuyệt địa, dù thần vương sinh ra đời cũng sẽ không sinh ra cộng minh, trừ phi chỉ có chi tôn thần hoàng mới xuất thế mới có thể nói rõ. Không biết là ai, cái này thật sự là loạn thế, đại thế. Lúc bình thường dù là thần vương sinh ra đời cũng là đại sự khó lường trong thiên địa, nhưng bây giờ thần vương tính toán cái gì? Đã có ba chí tôn thần hoàng dự bị đây này. Tính toán về thời gian, hạng y nhân nắm giữ đôi hệ chí tôn thần khí kia còn kém một chút, như vậy cũng chỉ có Lâm Thường là trèo lên chí tôn vị rồi. Bốn người có thể nói đều là thiên chi kiều tử, thiên chi kiều nữ, nhưng thời điểm đó đến Lâm Thường là vẫn là nhịn không được lạnh răng. Dù sao vị này sổ lỗ ba đại chí tôn, thậm chí còn có giết được một người. Cái này thực không phải là tin tức tốt lành gì đâu. Lâm Lạc thở dài nói ra một câu. Thiên địa bất nhân sẽ không để ý thần vương mới sinh ra đời. Thần hoàng thiện hay là ác, là điên, là thánh. Thiên địa đem những người yêu thú này trở thành con cái của mình, đối xử ngang nhau, cho hoan nghênh quy cách cao vô cùng. Nhưng mọi người đều biết Lâm Thường là chính là tên điên. Hơn nữa là tên điên có giá tầm thật lớn. Một người như vậy trèo lên thần hoàng vị sẽ nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu chứ. Mà Lâm Lạc thì càng thêm đầu to ra rồi. Bản thân của hắn nắm giữ tám đạo bổn nguyên pháp tắc, mà từ đỉnh trấn áp, chỉ cần hắn bất tử, Lâm Thường là vĩnh viễn không có khả năng đạt được tám đạo bổn nguyên pháp tắc này truyền thừa. Ở trong mắt của Kiêu Hùng, tên điền kia cũng không có thân tình tồn tại. Sau hắn khi trèo lên thần hoàng vị, chỉ sợ chuyện thứ nhất làm là tìm ra Lâm Lạc để tiêu diệt. Nếu không lúc Lâm Lạc cùng tiến vào chí tôn vị, thiên địa này sẽ xuất hiện chí tôn thứ nhất nắm giữ hai đạo bổn nguyên pháp tắc trở lên. Hơn nữa còn là suốt chín đạo. Còn kém một cái ngọn núi này rồi, chúng ta lấy bảo vật xong liền trở về đi. Dùng chiến lược lúc này của Lâm Lạc, dưới chi tôn là tuyệt đối vô địch. Rất nhanh liền đuổi giết hùng thú trông coi bảo vật trên đỉnh núi, cầm xuống bảo vật liền trực tiếp luyện hóa. Không ra 3 ngày thời gian, thì thiên địa nhất thời cảm ứng, đại lượng đôi vần quyển tịch tới, thần kiếp tạo ra. Lâm Lạc ngạo nghễ nghênh chiến, hai đấm cuồng loạn nhảy múa, hắn chiến đến nổi giận, nửa canh giờ thần kiếp bổ đến hắn cơ hồ vẫn lạc. Thế chấp này đã có được một tia bổn nguyên chi lực, dù là từ đỉnh cũng không có khả năng giống như trước kia, không tốn chút sức nào mà nhẹ nhõm hấp thu. Nhưng công hiệu của từ đỉnh lại vẫn có thể là hấp thu chính thành lực lượng trùng kích kia. Bởi vậy Lâm Lạc còn có từ đỉnh mà nói, như vậy không thể nghi ngờ là sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại Lâm Lạc gặp được vấn đề xấu hổ nhất chính là hắn có thể là quái thai duy nhất từ trước tới nay không có chí tôn thần khí cũng hướng về chí tôn thần hoàng tiến quân. Đây là thế gian đại kỳ tích, nhưng đồng dạng cũng là một khảo nghiệm đối với hắn. bởi vì thiên địa sẽ không quản hắn khỉ gió phải chăng có chí tôn thần khí đến hộ giá, hết thảy đều là dựa theo quy cách cao nhất đến đấy. Sau nửa canh giờ, hắn từ trên bầu trời ngã xuống, lần này ngay cả thần cốt cũng bị đánh tan, chỉ là một đám thần hồn bám vào phía trên thần thạch, thảm đến tột đỉnh rồi. Nhưng cái thần kiếp này lại cuối cùng đã vượt qua rồi. Ba tình thần vương, Lâm Lạc một lần nữa sinh ra cốt cách huyết nhục, lúc này không khỏi nhíu mày. Ba tình thần vương kiếp đã đáng sợ như thế rồi, như vậy cửu tình thần vương kiếp còn có chí tôn thần hoàng kiếp, cuối cùng hắn thật có thể chống qua sao? Cái này vốn chính là thần kiếp vì thần hoàng tương lai có được chi tồn thần khí và xếp đặt thiết kế. Muốn cho hắn một mình đón chào thật là có chút miễn cưỡng. Không, hắn nhất định có thể sống qua. Lâm Đặc hai mắt sáng quắc, vì một đám kiều thê, vì một đám thần hữu, vì chính hắn, hắn nhất định có thể sống qua, thành tựu chí tôn vị. Đã đi ra thủy bí cảnh, sự ánh tuyết gọi loạn không chí tôn, đám đông một lần nữa về loạn không điện. Cái này với loạn không chí tôn mà nói chỉ là tiện tay làm việc mà thôi. Huống hồ đã có đại địch lớn như Lâm Thường La, nàng cũng không có khả năng đi bế quan gì nữa. Lần này thân sắc của loạn không chí tôn càng thêm thận trọng. Hai hàng lông mày thỉnh thoảng lại nhăn thoáng một phát. Nếu không phải thực lực bản thân của nàng cường hãn đến để cho người ta tức lộn ruột, cái này ai thấy đều sẽ sinh ra thường tiếc chỉ ý. Muốn sẽ đem nàng ôm vào trong ngực hào hào mà yêu thương một phen đấy. Thế nhưng sư phụ à, đã xảy ra chuyện gì thế? Liệu bạn Yên nhịn không được cất tiếng hỏi. Kim Quyền Chí Tôn bị đánh lén, nhận lấy trọng thương rồi. Loạn Không Chí Tôn nghĩ nghĩ vẫn là nói ra. Tất cả mọi người là hít một hơi khí lạnh. Chí Tôn là cái khái niệm gì? Trên trời dưới đất là vô địch, dùng thần trí của bọn hắn bao trùm, quanh thân tuyệt đối là không có một tia góc chết. Làm sao có thể bị người ta đánh lén được? Mà có thể trọng thương Chí Tôn lại là tồn tại đáng sợ đến bực nào? Lâm Thường La. Tất cả mọi người là trăm miệng một lời nói. Loạn Không Chí Tôn chậm rãi gật đầu. Lâm Thường La đã một lần được tiến vào thần hoàng, người này cùng bảy người bọn ta chính là tử thủ, hắn tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn mà mạt sát tánh mạng của chúng ta, thành tựu dã tâm thế gian chí tôn thần hoàng duy nhất của hắn. Cho nên bổn tọa nói, trước giết hậu nhân của Lâm Thường La này đi. Thanh âm âm lãnh vàng lên, tay cổ chí tôn đi nhanh đến, trên mặt phong cách cổ xưa chớp động lên sát khí tùm. Không chỉ là hắn, năm đại chí tôn còn lại cũng đến đồng đủ, mà Kim Nguyên chí tôn thì là mặt mũi tràn đầy lệ khí. Hắn đường đường là chí tôn lại bị Lâm Thường La trọng thương đến thiếu chút nữa vẫn lạc. Cái này đã là một loại vô cùng nhục nhã, lại để cho hắn sinh ra nghĩ sợ và sợ rồi. Càng nhìn Lâm Lạc càng tâm phiền. Trừ bọn họ ra còn có thần nhân đệ tử của lục đại chí tôn, mỗi một người đều là theo đuôi phía sau. Hai đại chí tôn không che giấu sát khí của mình chút nào cả, mà thái độ những người khác cũng có chút vì diệu, tự hồ hơi có chút biến hóa nhỏ nhỏ. Hơn nữa còn là hướng phương hướng bất lợi với Lâm Lạc mà phát triển. Ngoài trừ thân sắc của Loạn Không Chí Tôn cùng Hỏa Linh Chí Tôn, y quyền kiên định ra, bằng tình lòng hoàng vốn là ủng hộ Lâm Lạc cùng Thương Mộc Chí Tôn trùng lập thì lộ ra có chút do dự. Những người này tề tụ tại Loạn Không Điện, thứ nhất là vì đoàn kết lực lượng, không cho Lâm Thường La đánh bại từng người một. Thứ hai cũng có trọng khải cựu nghị, ý tứ chém giết Lâm Lạc như thế nào. Bên trên một đời ân oán, cần gì phải liên lụy đến trên người hậu đại chứ? Huống hồ, đây là sự tình ba nguyên kỷ trước đây. Lâm Lạc ngoại trừ thân phận là hậu nhân của Lâm Thường La ra. Những hai người kia còn có liên hệ gì đâu? Loạn Không Chí Tôn khuyên một câu. Lâm Thường La đã là tổ tiên tiểu tử này. Tại sao tiểu tử này lại trở về nơi đây? Lâm Thường La đuổi giết hắn à? Chê cười rồi. Bản tôn thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lâm Thường La muốn đẩy tiểu tử này vào chỗ chết chứ? Thái cổ Chí Tôn cười lạnh, đột nhiên chỉ hướng Lâm Lạc. Tiểu tử này nhất định là đến làm gian tế đấy. Không sai, hậu nhân này của ta coi như cơ linh, thông trì tin tức ra để cho ta có thể đem bọn người một mẻ hốt gọn. Một tiếng cười dài truyền đến, thanh âm của Lâm Thường La cũng thình lình vang lên trên Loạn Không Điện. Lâm Thường La, thực sự là người có tên cây có bóng. Nghe được thanh âm của Lâm Thường La, ngay cả bài đại chí tôn cũng nhịn không được, trên mặt biến sắc. Sau khi hai mặt nhìn nhau, thân hình nhao nhao lóe lên đi tới ngoài điện. Mấy tiểu bối như Lâm Lạc giúp nhau nhìn xem, cũng nhào nhào đi tới ngoài điện, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở phía trên cung điện, Lâm Thường La đang ngạo nghễ mà đứng, đầu đầy tóc đen ở trên hư không cuồng loạn nhảy múa, để cho hắn như đại ma thần thời kỳ thượng cổ, hiển thị rõ bá đạo và điên cuồng. Lâm Thường La, người rõ ràng dám đến đời đây chịu chết sao? Thái cổ Chí Tôn lạnh lạnh nói ra một câu. Phải, tình cửu nguyên, người không phải là bị lão tử giết chết căn bản không dám cùng lão tử solo chứ? Lúc nào cũng dám ở trước mặt lão tử hoành hành rồi hả? tốt, tốt, tốt. Lão tử ở nơi này, người muốn dưới háng có chim thì tới cùng lão tử chiến một trận đi. Lâm Tư La miệng đầy thô bỉ nói ra, nhưng mà từ trong miệng của hắn nói ra lại chỉ cho có người một loại cảm giác bá đạo và tuyệt luân. Thái cổ chí tôn đầu chịu cùng Lâm Thương La solo chứ. Từ lúc bàng quyền kỷ trước cũng đã chứng minh rồi. Thực lực của Lâm Thương La tuyệt đối ở phía trên bát đại chí tôn. Ít nhất phải ba người liên thủ mới có thể địch được tên điền đáng sợ này. Kim Quyền chí tôn bị trọng thương chính là một chứng cứ rõ ràng. Tuy ở trong miệng của Kim Quyền chí tôn nói là đánh lén, nhưng mọi người đều biết đây chẳng qua là hắn giữ lại chút mặt mũi cho mình mà thôi. Đối mặt một đại sát tình như vậy, solo là muốn chết rồi. Thái cổ chí tôn sao sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Hắn đem hai tay phụ đến sau lưng, lộ ra một bộ khinh thường để ý tới mà nói. Lâm Thường La, ngươi là tới mang hậu nhân của ngươi trở lại hay sao? Lâm Thường La cười ha ha nói. Đúng vậy, tuy hậu nhân của lão tử không nên thần, nhưng cũng là Lâm gia huyết mạch. Sao có thể cùng những ti tiện chi nhân các ngươi lăn lộn cùng một chỗ chứ? Hắn thật đúng là một tên điên. Cậu nói đầu tiên là đem bảy đại chi tôn đắc tội chết. Bật qua song phương vốn là tử địch tuyệt đối. Dù Lâm Thường La nói lời tốt hơn, chẳng lẽ bảy đại chi tôn sẽ xem hắn trở thành băng hữu sao? Vậy hãy để cho người nếm thử tư vị người tóc bạc tiễn người tóc đen. Thân hình của thái cổ chí tôn nhoáng một cái, liền hướng về Lâm Lạc nhào tới, một trường đánh qua. Muôn đời tang thương lưu chuyển vô cùng nhanh, dù là cửu tinh thần vương cũng sẽ lập tức hóa thành mục nát. Lâm Lạc thật muốn chửi ầm lên, thái cổ chí tôn này là đồ con lừa, ngay cả Lâm Thường La vượn đao giết người rõ ràng như thế cũng nhìn không ra. Nhưng vào lúc này, Hoàn Linh chí tôn lại đem tay phải cuốn ra một cái, oanh ra một đạo sóng lửa đánh tới thái cổ chí tôn, khiến cho thái cổ chí tôn chỉ có thể rút tay chống đỡ, hóa giải nguy cơ lần này cho Lâm Lạc. Lão gia hỏa này rõ ràng là quan báo tư thù. Trong nội tâm của Lâm Lạc hử lạnh, đem nắm đấm niết đến phát ra thanh âm. Hắn thề một ngày kia sau khi tiến vào chí tôn vị, tất nhiên sẽ vặn đầu thái cổ chí tôn xuống. Thật coi là hắn là tượng đất hay sao chứ? Hỏa Linh, đến lúc này ngươi còn muốn giữ gìn tiểu tử kia sao? Thái cổ chí tôn sắp tức phát nổ phổi. Hắn không dám hướng Lâm Thường La chủ động ra tay, nhưng khi dễ Lâm Lạc lại không khó chơi như vậy. Hỏa Linh chí tôn lạnh lùng liếc hắn, liền đem ánh mắt xem hướng Lâm Lạc và Lâm Thường La trên bầu trời. Đầu ngón tay run lên, đã nhiều hơn một căn lồng vũ hòa diễm, chiều dài hơn một trượng, ánh sáng cửu thải chói lọi chớp động, tràn đầy tôn quý chỉ khí. Hỏa Hạ Dung, bà Nguyên Kỳ không gặp, người vẫn là xinh đẹp như vậy. Lâm Thường La không che giấu chút nào, nhìn chăm chăm vòng ngực cùng mông của Hỏa Linh chí tôn. Ngực nhỏ hơn chút ít, bất quá cái mông đủ vảnh lên, mùi mười phần đấy. Hắn ta không kiêng nể gì cả, mà đối với dáng người của Hỏa Linh chí tôn tiến hành bình luận. Nhưng Hỏa Linh chí tôn thật giống như là căn bản không có nghe được, chỉ là ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lăng lệ ác liệt hơn mà thôi. Lâm Thường La, người có đủ hay không chứ? Lâm Lạc quát to, Hỏa Linh chí tôn có giữ gìn trì tình cho hắn. Hắn như thế nào cũng không có khả năng ngồi nhìn Hỏa Linh chí tôn mặc người ta ổ nhục. Tôn tử, chẳng lẽ người đối với nữ nhân này có hứng thú à? Không tệ, không tệ. Mỹ nữ như vậy xác thực thiên hạ hiếm thấy. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Chúng ta cùng một chỗ chơi nàng ta là tốt rồi. Dù sao bất luận ai sinh hạ hai tử đều là người của Lâm gia chúng ta. Lâm Thường La cười to. Cái tên điền loại này thật sự là không thể diễn tả bằng ngôn từ rồi. Lâm Thường La đã đủ rồi. Loại không chí tôn lạnh lùng quát. Nàng cùng là nữ tính, luôn là không thích nghe đến loại ồn ồn uế ngữ như vậy. Sư Tú Ảnh, người đây là ghen ghét hả? Lại nói tiếp, người cũng là mỹ nữ không thua Hỏa Hạ Dung. Hơn nữa đã sinh hài tử, ngừng giống như là lại lớn hơn một vòng. Lão tử ta thật muốn đem các người bóp cho nát đi đấy. Lâm Thường La nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao ngất của Đoạn Không Chí Tôn, chỗ đống quần thình lình cường lên một cái lều vải. Quả nhiên đủ điên cuồng. Đây chính là đùa nghịch lưu manh đối với hai đại chí tôn đương thời à? Hết lần này tới lần khác, hắn còn đùa nghịch được lên. Tuy lẻ loi một mình, tay không tấc sắt, nhưng sừng sốt lại để cho bảy đại chí tôn đều không dám kinh cử uổng động. Cút đi! Hỏa Linh chí tôn lạnh lùng nhổ ra một chữ. Lâm Lạc biết rõ, bảy đại chí tôn lựa chọn ẩn nhẫn là vì bọn hắn còn muốn đợi Tử Lôi chí tôn xuất thế. Trước kia ba đại chí tôn hợp chiến, Lâm Thường La còn để cho một vị chí tôn chôn cùng. Nếu bảy người nghênh chiến mà nói, cái kiệt xác thực còn có cơ hội tiêu diệt Lâm Thường La. Nhưng lần này nhân số vẫn lạc, khả năng vốn đạt tới 2 cái, 3 cái, thậm chí nhiều hơn phần nửa. Đem hậu nhân của lão tử ngoan ngoãn giao ra đây. Lão tử vỗ vỗ bờ mông rời đi. Trừ khi Hỏa Hạ Dung ngươi, một lão tử cùng một chỗ chơi ngươi. Lâm Thường La cuồng cười mà nói. Bổn tọa liền đem tiểu tử này chém giết ở trước mặt ngươi. ngược lại muốn nhìn thèm Lâm Thường là người có thể có biện pháp nào. Thái cổ chi tôn cười lạnh một tiếng, lại là một trường chụp về phía của Lâm Lạc. Bạch đại chi tôn không dám đơn giản khởi chấn, mà là Lâm Thường La cũng giống như thế. Lại nói tiếp, Lâm Thường La vẫn là một phường yếu thế, chỉ là bạch đại chi tôn, ai ai cũng không muốn trở thành vật bồi táng. Bởi vậy song phương trận chiến đấu này đều sẽ không dễ dàng nhấc lên. Đúng là như thế, Thái cổ chi tôn mới dám hướng Lâm Lạc ra tay. Người cái lão ngu xuẩn này! Lâm Lạc chửi ầm cả lên, thân hình trở mình, cực lực trốn tránh lấy công kích của Thái cổ chi tôn. Cái này rõ ràng là Lâm Thương La mượn đào giết người. Lão già hỏa này sao không có phát giác ra chứ? Nếu như Lâm Lạc thực sự phải ly khai Loạn Không Điện, lại đụng vào Lâm Thương La, sớm có thể vỗ vỗ bờ mông rời đi rồi. Tin tưởng Thái cổ chi tôn cũng không phải đoán không được điểm ấy. Vậy hắn hùng hổ dọa người hoàn toàn là vì trút giận cho con của hắn, muốn mượn dùng tên tuổi đại nghĩa trấn giết Lâm Lạc. Nhưng thằng khốn nạn này há lại để chỉ nghĩ đến như thế. Chỉ cần Lâm Lạc vừa chết, Lâm Thương La có thể đạt được tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Cho dù Lâm Thương La ở trên pháp tắc lĩnh ngộ không có yêu nghiệt như Lâm Lạc, nhưng cho hắn 10.000 năm, 100.000.000 năm, một nguyên kỷ thời gian mà nói, hắn trung quy có thể nắm giữ tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Đến lúc đó, dù là lôi hệ chí tôn mới xuất hiện, bà đại chí tôn liên thủ lần nữa, như thế nào là đối thủ của Lâm Thường La này? Chỉ là điểm này, Lâm Thường La không có khả năng nói ra, Lâm Lạc cũng đồng dạng sẽ không nói. Đây là bí mật thuộc về hai người. Dừng tay! Đoạn không chí tôn hướng Thái cổ chí tôn nghênh đón tiếp lấy. Xíu một tiếng, một đạo kim quang hiện lên là kim quyền chí tôn xuất ra. Thế nhưng hướng về Lâm Lạc đánh ra một đạo kim kiếm như khai thiên tích địa, mang theo uy thế lớn lao giật bắn mà đi. Hoàn linh chi tôn vùng lên lồng vũ đón chào, một mảnh sóng lửa cuốn phi. Bà gã chi tôn còn lại thì đều không có ra tay. Bọn họ đều dùng ánh mắt cẩn thận từng đi từng tí nhìn chăm chăm vào Lâm Thương La. Tự đại chi tôn đã cuốn vào ở bên trong hỗn chiến. Bọn hắn tuyệt đối không thể là bị phần hóa. Nếu không Lâm Thương La thừa cơ ra tay, vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Bật quá, đừng nhìn bốn người Loạn Không chi tôn đánh cho náo nhiệt. Nhưng mỗi người bọn hắn đều có dư lưu uy lực. Tùy thời có thể dừng tay hướng Lâm Thường La chuyển công và đi. Thái cổ chí tôn đang đăng sát khí. Hắn không có khả năng cùng Loạn Không chí tôn liều ra chân hỏa. Ít nhất ở trong lúc mấu chốt này, làm như vậy là hành vi muốn chết. Nhưng không giết Lâm Lạc, lại sao có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng hắn? Đường đường một chí tôn, ngay cả giết người cũng làm không được à? Đi! Hắn cuối cùng hạ quyết tâm, tay phải run lên. Một điểm bạch quang lập tức bắn ra, hướng về Lâm Lạc tránh gấp mà đi. Điểm bạch quang ấy ly khai Thái cổ chi tôn lập tức bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một bạch cốt khổ lầu cực lớn. Không, đây là quái vật do ít nhất mấy ngàn bạch cốt khổ lầu tạo thành, hình như thân thể, nhưng chiều cao ngàn trượng, bởi vì trong khô lâu này không thiếu yêu tu. Một cái thân thể cực lớn có thể bằng mấy trăm hải cốt nhân loại. Một chi tôn nắm giữ thời gian pháp tắc, rõ ràng ném ra đồ vật chi âm chí tà. Như vậy, cái này đã để cho tất cả mọi người là có chút không thể tiếp nhận. Đây là... Hai mắt của Băng Tình Lòng Hoàng mạnh mẽ nhảy dựng, lộ ra một vẻ thận trọng. 3.000 thi thể thần vương. Không sai. Thái cổ chi tôn tế ra sát khí lớn như vậy, phảng phất không có ý tứ tự mình ra tay. Lùi ra phía sau vài bước, nhìn chăm chăm vào Loạn Không chi tôn. Trái lại muốn ngăn cản Loạn Không chi tôn đi nhúng tay cứu giúp. Đây là 3.000 thần vương tu luyện đại đạo bất đồng, bị bản tôn luyện hóa đến cùng một chỗ. Đây là bổn nguyên thi hoàng, tam thiên đại đạo cung truyền, có một tia bổn nguyên chi lực. Thái cổ chi tôn cuối cùng cười lên hà hà, tràn đầy đắc chí vừa lòng. Từ khi cùng Lâm Thương La đánh xong một trận, bảy đại chi tôn đều phát lên ý thức nguy cơ. Như Loạn Không chi tôn sinh ra sự ánh tuyết, vạn nhất nàng vẫn lạc rồi, tiệm nhân đầu cũng có thể kế nhiệm Loạn Không chi tôn mới, là tánh mạng kéo dài chính thức của nàng. Mà Thái cổ chi tôn cũng không phải ăn cơm trắng, hắn là luyện chế ra một đầu quái vật như vậy. Có được bổn nguyên chỉ lực, đó chính là cấp bậc chí tôn. Đương nhiên chí tôn chỉ có thể do thiên địa giao phó. Đầu bổn nguyên thi hoàng này tuy mang theo hai chữ bổn nguyên, nhưng xa xa còn không có đạt tới chí tôn chỉ năng chính thức. Năng lực tam thiên đại đạo cùng chuyển sinh ra một tia bổn nguyên chỉ lực, biện cưỡng có thể đối kháng công kích cấp bậc chí tôn thoáng bột phát. Điều ấy mọi người đều có thể biết. Đây vốn là Thái cổ chí tôn dùng đến cứu mạng, thầy hắn hấp thụ công kích chí mạng chính là bí bảo trọng yếu nhất. Ngoại trừ chí tôn thần khí, nhưng hiện tại bởi vì dẫn giết Lâm Lạc, hắn lại đành phải như vậy, điều mạng đem bí mật cho hấp thụ ánh sáng cũng muốn giết chết Lâm Lạc. Bổn nguyên thi hoàng cất bước về phía trước, nó có 100 thời gian đại đạo, 100 không gian đại đạo, ở tốc độ phần pháp có thể nói là đệ nhất nhân dưới chí tôn. Thân hình cực lớn như là quỷ mị, hư vô chớp động, lập tức vọt tới trước người Lâm Lạc, đưa ra một cái đại thủ đối với Lâm Lạc đánh ra. Tình Cửu Quyên, ta không giết sạch cả nhà cao thấp của ngươi sẽ không mang họ Lâm nữa. Lâm Lạc bạo rống một tiếng, hai đấm cố lấy, hướng về cự trưởng nghênh đón. Oanh một tiếng, một đạo sóng sông kích đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng bực bắn mà đi. Thân hình của Lâm Lạc nhanh nhanh lùi lại, hòa trong một phát nhổ trong một đạo cửu thải thần huyết. Đối mặt với Thì Hoàng có được một tia bổn nguyên chỉ lực, thể chất của thôn phệ hắn có thể nói cũng không cách nào phát huy hiệu quả, ít nhất không cách nào phát huy toàn bộ hiệu quả, rõ ràng không chết. Thấy Lâm Lạc chỉ là thổ huyết liên tục, bảy đại chí tôn thậm chí Lâm Thường là đều lộ ra một tia biểu lộ kinh ngạc. Phải biết rằng bổn nguyên Thì Hoàng kia là có được một tia bổn nguyên chỉ lực, dù chỉ là một tia, đối với Bát Tinh Thần Vương chẳng lẽ không phải là lập tức gạt bỏ sao? Bổn nguyên pháp tắc không phải bổn nguyên pháp tắc là không thể chống đỡ, đây là tuyệt đối chí lý. Lâm Lạc lau đi máu tươi bên khóe miệng, trong hai mắt ý chí chiến đấu trùng thiên. Bổn nguyên Thì Hoàng kia xác thực có được một tia bổn nguyên chỉ lực, nhưng đó là 3.000 đạo thần vương pháp tắc dung hợp cùng một chỗ hình thành, cũng không phải nói cái này là bạch cốt khổ đầu thực sự có được bổn nguyên chỉ lực, mà hắn độc trường 9 đạo bổn nguyên pháp tắc. Tuy trước mắt chỉ có uy năng thần vương cấp, nhưng mỗi một đạo đều có năng lực diễn hóa vô tận vô tận. Nói cách khác, một chi thủy hệ đại đạo của Lâm Lạc có thể diễn hóa ra 500 đạo thủy hệ thần vương pháp tắc, 8 đạo pháp tắc trong cơ thể hắn đủ chuyển, đồng dạng có thể mô phỏng ra một tia bổn nguyên chỉ lực. Chưa đủ ở chỗ Lâm Lạc dù sao chỉ có Bát Tinh Thần Vương, so với bổn nguyên Thì Hoàng, bổn nguyên chi lực của hắn càng thêm yếu ớt, thậm chí ngay cả hư vô chỉ thần của Sự Anh Tuyết cũng chưa hẳn phá giải được. Bởi vậy hắn ở dưới một kích của bạch cốt khổ lâu, bị thương không có nhẹ, lại không có chết. Tiểu tử này, trong mắt của Thái Cổ Chí Tôn chớp động lên thần sắc vừa đố kỵ vừa uất hận. Tuy hắn biết rõ Lâm Lạc đã không có Chí Tôn thần khí, đã mất đi cơ hội tiến vào thần hoàng, nhưng yêu nghiệt thiên phú như thế vẫn làm cho hắn ghen ghét vô cùng. Giết hắn đi, giết hắn đi. Hắn hướng về bổn nguyên Thì Hoàng hạ đạt lấy mệnh lệnh. Cái này chính là đại sát khí hắn tỉ mỉ luyện chế. Tuy là như âm thi, nhưng trên thực tế lại có một kiện thần khí cực kỳ khác loại. Bổn nguyên Thì Hoàng không hề hỉ nộ ái ố, nó lập tức lại nâng ra một trường đối với Lâm Lạc trấn áp tới. Oanh thoáng một phát đánh ra một trường như thần giới tan vỡ, ngay ngắn hướng về Lâm Lạc áp tới. Lâm Thường là hai tay chắp sau lưng, với hắn mà nói, Lâm Lạc tuy là hậu nhân cực kỳ xuất sắc, nhưng sự thống trị của Lâm Thường La hắn lại cần người khác tới hỗ trợ sao? Hắn chỉ cần một người hai đấm liền có thể đánh ra cản khôn. Loạn Không Chí Tôn, tuy Hỏa Linh Chí Tôn muốn ra tay cứu viện, nhưng các nàng phân biệt là bị Thái Cổ Chí Tôn cùng Kim Nguyên Chí Tôn quấn quýt lấy, căn bản đã ra tay không được. Hơn nữa các nàng cũng không có khả năng vì Lâm Lạc mà liều lĩnh sử dụng toàn lực, bởi vậy Lâm Lạc hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.